Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3842, chương 3806, đạo tổ. 3. Cổ linh mộ phần bí mật. Mấy chữ này, xúc động Diệp Lăng tiếng lòng, kỳ thực dựa theo tu luyện hoàn cảnh mà nói, cổ linh mộ phần so với man hoang thế giới kém nhiều lắm. Dù cho so trước đó mênh mông tinh không, cũng có chỗ không kịp. Có thể, vì sao nhiều như vậy đầu sỏ dồn dập tiến vào cổ linh mộ phần bên trong? Điểm này Diệp Lăng vẫn luôn suy nghĩ không được tinh tường. Có thể nói, Diệp Lăng nhẹ nhàng cười cười. Vô thượng sau khi nghe xong Diệp Lăng lời nói về sau, tức thì vui đứng lên. Đối với ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng, kỳ thực coi như ta không nói, ngươi đi bên ngoài theo liền tìm người hỏi một chút, liền có thể biết cái này cổ linh mộ phần bí mật. Cái khác cường giả, không vào thánh tôn cảnh những tên kia, chủ yếu là vì rèn luyện thân thể, nhưng sau ở cổ linh trong mộ bước vào thánh tôn cảnh. Nơi này hoàn cảnh lớn tuy là không bằng ngoại giới, nhưng là nơi đây cơ duyên rất nhiều. Hơn nữa cũng càng có thể tôi luyện một cái người. Còn thánh tôn kỳ trở lên tên tắc thì hoàn toàn là vì giấu kín ở chỗ này đạo tổ di tích. Đạo tổ di tích, sau cùng bốn chữ lệnh Diệp Lăng trong mắt hơi hơi sóng run rẩy. Có người nói, cổ linh mộ phần là nhất viễn cổ thời đại, giam giữ những thứ kia trên người có tội ác cường đại thần linh nơi. Đương nhiên cái này thuyết pháp ai cũng không biết thật giả. Có thể nơi đây lại có một cái di tích tên là đạo tổ di tích, nơi đó mai táng chúng ta một cái văn minh bắt đầu đạo tổ. Là hắn dẫn theo trước đây những sinh linh kia từng bước đi tới con đường tu luyện, cũng là hắn khai mở một cái tu luyện thời đại, làm cho chủng tộc diễn sanh cho tới bây giờ. Vô thượng lời nói, lệnh Diệp Lăng trong lòng chợt run lên. Đạo tổ, khai sáng một cái văn minh bắt đầu. Diệp Lăng trong đầu, đột nhiên nghĩ đến chính mình. Trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới, dường như cùng vô thượng trong miệng hoàn cảnh rất tương tự a. Chẳng qua bất đồng chính là, những sinh linh kia tu luyện, là mình mở ra, hắn dẫn dắt vô số sinh linh đi hướng huy hoàng, đi tới đỉnh phong, có thể theo hắn vẫn lạc. Theo thời gian trôi qua, từ từ, không có bao nhiêu người biết đạo tổ tồn tại. Cái này rất thật đáng buồn. Chúng ta quên căn, mà không biết vì sao. Đạo tổ là bỏ mạng ở cổ linh mộ phần, cũng chính là giam giữ những thứ kia tội ác sinh linh nhà giam nơi. Điểm này vô số người mê man. Bất quá có thể khẳng định là hắn di tích địa cung đúng là nơi đây, hơn nữa chúng ta đã tiến vào không được tiếp theo. Vô thượng lời nói lần nữa lệnh Diệp Lăng khiếp sợ, thật có cái kia vị đạo tổ địa cung? Thiên Lăng, không thể chứ, người rất tốt kỳ bên trong có cái gì đi? Kỳ thực ta ở không có tiến nhập phía trước, đồng dạng có tốt như vậy kỳ. Hơn nữa muốn không kịp chờ đợi tiến nhập, bởi vì có người nói ở đạo tổ bên trong cung điện dưới lòng đất mai táng một viên hạt giống, đó là đạo tổ cách thế trước để lại hạt giống sinh mệnh hòa chủng. Nếu như có thể đạt được sinh mệnh mồi lửa nói, vô luận là thánh tôn cũng tốt, hay hoặc giả là đại viên mãn cũng được, đều có thể mượn đột phá đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Ta một mực tìm kiếm, có thể vài cái kỷ nguyên, ta đã tiến vào không được hạ 10 lần, cuối cùng là không thu hoạch được gì. Ta thậm chí đã hoài nghi đạo tổ bên trong cung điện dưới lòng đất đến cùng có tồn tại hay không sinh mệnh hòa chủng. Nói xong, vô thượng đắng lắc đầu, mà Diệp Lăng mâu quang đã nóng cháy. Ta à, đã chờ không được quá nhiều thời gian. Địa cung gần lần nữa khai mở, ta cuối cùng tiến nhập một lần, như sẽ tìm không được cái gì cơ duyên nói, ta cũng sẽ ly khai. Đột phá chủ thần, tiến vào chủ thần vị diện đi, bắt đầu hành trình mới. Ta mệt, vô thượng nói đến đây, bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đạo hữu có ý tứ là, đạo tổ di tích hội trong vòng thời gian ngắn khai mở. Hơn nữa, có vô số người hội tiến nhập. Diệp Lăng có chút hưng phấn hỏi, vô thượng gật đầu, đúng vậy a, đại viên mãn, thánh tôn, tiến vào nơi đây, kỳ thực chính là thành đạo tổ di tích, nếu không những thứ này người, làm sao có thể cam chịu tịch mịch, khoảng cách đạo tổ cùng với khai mở, chỉ còn hạ không được đủ trăm năm, đến lúc toàn bộ cổ linh mộ phần hết thảy thánh tôn lấy trên cường giả hội toàn bộ tiến vào, còn những thứ kia tu vi không vào thánh tôn, tắc thì tạm thời không có tư cách, dù sao bọn họ tiến vào trong đó, cũng sẽ không có thu hoạch gì, ngược lại đã thành vì pháo hôi. Vô thượng nói xong về sau, cười hắc hắc đứng lên, nghe Diệp Lăng đạo hữu nói, là muốn tiến vào đạo tổ di tích. Diệp Lăng gật đầu, đây không phải là lời nói nhảm mà. Đạo tổ a, khai mở một cái tu luyện văn minh, đó là chân chính thông thiên triệt địa lão tổ, mà hắn rơi xuống địa cung, thật là có bao nhiêu rộng lớn. Đại viên mãn, Diệp Lăng cảm thấy, chỉ sợ sẽ là ngũ trọng hoàng thân lâm, ở đạo tổ di tích phía dưới, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào cố làm ra vẻ, dù sao ai cũng không có tư cách a. Diệp Lăng đạo hữu a, người thật đúng là tiến nhập không được. Sau một khắc, vô thượng nói một câu nói như vậy. Vì sao? Diệp Lăng trong đầu tràn đầy nghi vấn. Vì sao chính mình vào không được? Muốn tiến vào đến đạo tổ di tích địa cung, nhất định tiến vào cổ linh mộ phần vạn năm lấy lên. Nếu không không có cổ linh mộ phần thế giới hơi thở ôn dưỡng, sẽ bị địa cung lực lượng cho giết ngược đi ra ngoài. Hoặc là phải gia nhập vào thế lực bên trong, lấy lực lượng bản nguyên nhanh chóng rèn luyện thân thể. Chỉ có hai con đường này. Vô thượng cười nói thôi, bưng rượu lên tiếp tục quát, cũng không để ý tới nữa Diệp Lăng. Diệp Lăng con người tích lưu lưu chuyển động một quyền, tức thì cười rộ lên. Vô thượng đạo hữu, ta cảm thấy ngươi thật rất thông minh. Thật đấy, dùng trước nói gây nên hứng thú của ta, sau đó sẽ thác xuất đạo tổ di tích địa cung chuyện tình, để cho ta chính mình lâm vào trong hưng phấn, vô pháp thoát ly, nhưng về sau, lấy thêm điều kiện đem ta ràng buộc. Ngươi đây là đang đùa ta ngoạn nhi đây a. Diệp Lăng chậm rãi cười, mà một bên vô thượng cũng không xấu hổ, ngược lại cười gật đầu. Ai u, nhìn một cái cái này lão gia hỏa nhiều không biết xấu hổ. Thời gian điện phó điện chủ, ta gánh vác được chứ. Sau một khắc, Diệp Lăng nhún vai một cái nói đạo, mà vô thượng cũng không được kích động, càng không có chút nào kích thích. Hắn để chén rượu xuống, sâu thở dài một hơi, ngươi là đang cầu xin ta giúp ngươi. Ta thời gian điện không có bất kỳ trắc trở cần, mà lại nói câu lời khó nghe, phóng nhãn cổ linh mộ phần thế giới, ai cũng không có can đảm làm khó dễ thời gian điện. Cho nên, ngươi gia nhập vào không gia nhập, đối với ta thời gian điện không có bất kỳ ảnh hưởng. Dù cho ngươi gia nhập vào những thế lực khác, muốn lấy lực lượng bản nguyên rèn luyện thân thể, còn phải tới chỗ của ta, khi đó ta nếu nói là không được, không ai dám cường ngạnh. Nói xong về sau, vô thượng vẻ mặt đạm nhiên tiếu dung nhìn Diệp Lăng. Cổ quái rất a. Diệp Lăng trong lòng ám tự thì thào. Đề tài này, rõ ràng là cái này lão gia hỏa khơi mào tới. Bây giờ cũng là lời nói xoay chuyển. Đây là muốn trào phúng chính mình. Đạo hữu đến cùng muốn làm cái gì? Nói thẳng đi, đạo tổ di tích ta khẳng định muốn đi, nhưng cũng không phải nhất định phải đi. Nếu như đạo hữu không đồng ý, ta đây rời đi là được. Diệp Lăng cũng lười nuông chiều cái này lão gia hỏa, đứng dậy trực tiếp ngả bài. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.